Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 341, Khổng Tuyên bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hậu hung hăng vặn một chút, đem Ngao Quảng vặn ngao ô kêu thảm, sau đó mới buông tay, tức giận nói ra, còn tốt ngươi biết điểm phân tấp, đắc tội đều là Long tộc, ngươi đi chịu nhận lỗi, xem ở Thanh Long giới trên mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không làm quá mức. Ngao Quảng nhỏ giọng nói ra. Cái kia phu nhân còn có một việc muốn cùng ngươi nói, kỳ thật ta còn cùng vài bằng hữu nói một câu. Lời gì, chớ nói Long Vương không bảo bối. Bằng hữu gì, Sơ Giao bằng hữu. Long Hậu trừng mắt một đôi mắt cá chết, nhìn xem Ngao Quảng, khóe miệng run nhẹ nhẹ, sau cùng không nói một lời, quay người đi ra phía ngoài. Ngao Quảng vội vàng đuổi theo, kêu lên, phu nhân ngươi đi nơi nào a, hồi Thanh Long giới. Phu nhân, chớ đi a, ngươi đi ta nhưng làm sao bây giờ a. Ngao Quảng toàn lực giữ lại, ôm Long Hậu bắp đùi không buông tay, bị Long Hậu kéo lấy trên sàn nhà kéo động. Một bên khác, Bạch Cẩm bọn người trở về Thiên Đình, tại Thiên Đình lập xuống một tòa Câu Trần thần cung. Kỳ thật cũng là đem tổ chim đem đến Thiên Đình, vây quanh Câu Trần tổ chim thần điện là một mảnh thật lớn khu kiến trúc, chính là Câu Trần dưới trướng chúng thần ở, hiện tại ở lại người lác đác. Triệu Công Minh mấy người cũng đều tiến vào Tư Pháp thần điện, các đi các chức. Thiên Đình một ngày sau đó, Thiên Đình vận chuyển tiến vào bình thường, chúng thần ai về chỗ nấy, vận chuyển thần chức. Bạch Cẩm, Vân Tiêu, Thạch Cơ, Cô Lương bọn người ở tại Câu Trần trong thần cung vườn hoa bên trong chơi mặt trược. Một vệt kim quang hiện lên, kim bằng vọt thẳng nhập Nam Thiên Môn, hướng phía Câu Trần thần cung bay đi, trên đường đi thật lớn khí tức tiết ra, chúng thần tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Quảng cáo, Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên tất cả đều đi ra Tư Pháp thần điện. Ô Vân Tiên nghi hoặc nói ra, chuyện gì xảy ra, kim bằng cùng Khổng Tuyên không phải về Chu Tước giới sao? Làm sao lại chỉ có kim bằng trở về, còn hốt hoảng như vậy? Triệu Công Minh ngưng trọng nói ra, sợ là xảy ra chuyện, chúng ta đi Câu Trần tổ chim thần điện. Triệu Công Minh mấy người cũng đều hướng phía tổ chim thần điện phi tốc mà đi. Kim bằng xông vào tổ chim thần điện, bối rối hét lớn. Sư huynh, xảy ra chuyện, cứu mạng a. Bạch Cẩm đám người nhất thời đứng dậy, đang bên cạnh cung điện tu luyện Long Cát tinh vệ mấy người cũng đều tụ đến. Kim bằng rơi vào trước mọi người, há mồm thở dốc. Bạch Cẩm nhìn xem kim bằng dáng vẻ kinh hoàng không giống làm giả, tại tăng thêm Khổng Tuyên không tại, trong lòng nhất thời trầm xuống, chẳng lẽ là Phật giáo thánh nhân tâm tư không chết, hay là ra tay với Khổng Tuyên. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên mấy người cũng đều xông tới. Bạch Cẩm trực tiếp hỏi, kim bằng, đến cùng là ra chuyện gì? Khổng Tuyên ở đâu? Sư huynh, ra chim mệnh ta đại ca bị giam. Triệu Công Minh cả kinh kêu lên. Cái gì, Khổng Tuyên tu vi chính là chúng ta những người này số một trong Hồng Hoang, ai có thể giam hắn? Ô Vân Tiên giận dữ kêu lên, thật làm thiệt giáo sụp đổ chúng ta liền dễ bắt nạt sao? Kim bằng, là ai giam Khổng Tuyên? Chúng ta cái này đi sao mà luận cái thư hùng? Còn lại mọi người tất cả đều nhìn về phía Kim bằng, trong mắt mang theo nộ hỏa. Liền ngay cả Bạch Cẩm cũng sinh lòng giận dữ, tiệt giáo vừa sụp đổ, liền có người dám giữ áp Khổng Tuyên, đây là đánh chúng ta mặt, nhất định phải còn lấy lôi đình chi kích, dù cho Cầu Hạo Thiên tiểu sư thúc xuất thủ, cũng ở đây không tiếc. Kim bằng lập tức kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Chu Tước Thánh Tôn, ách, giận dữ mọi người nhất thời giống như một chậu nước lạnh dội xuống, Chu Tước Thánh Tôn. Khẳng định là đánh không lại, mà lại lấy Khổng Tuyên cùng Chu Tước Thiên Nữ quan hệ, đây cũng là nhà bọn hắn sự tình a, còn thế nào quản. Vân Tiêu ngạc nhiên nói ra, theo ta được biết Chu Tước Thánh Tôn cùng Phượng Mẫu tỷ muội tương xứng, nàng làm sao lại giam Khổng Tuyên? Chẳng lẽ các ngươi tại Chu Tước giới trắng trợn giết chóc? Kim bằng có chút xấu hổ nói ra, có cái tin tức ta cũng là tiến vào Chu Tước giới về sau, mới vừa vặn biết được phong thần trước đó Chu Tước Thiên Nữ tử giao vậy mà liền tại Chu Tước giới lưu lại một viên Khổng Tước trứng. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn, Chu Tước Thiên Nữ hạ Khổng Tước trứng. Ai, mọi người trong đầu tất cả đều vô ý thức nghĩ đến một bóng người, Khổng Tuyên. Ô Vân Tiên lăng một chút cười ha ha nói ra. Chẳng lẽ cái này Khổng Tước trứng là Khổng Tuyên? Kim bằng liên tục gật đầu, sốt ruột nói ra. Cho nên mới là gia chim mệnh a, mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, Khổng Tuyên hạ thủ không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Triệu Công Minh khẽ lắc đầu tốt khí nói ra. Ta thật không có nhìn ra, Khổng Tuyên vậy mà là loại người này, thật là. Bạch Cẩm cười ha ha nói ra. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt a, Vân Tiêu cười khẽ nói ra. Nói như vậy ta chẳng phải là sắp làm sư cô. Ô Vân Tiên cười ha hả nói ra. Trước chúc mừng Khổng Tuyên sư đệ, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong nhìn thấy người tiểu sư điệt này. Triệu Công Minh nói ra. Về sau tiểu sư điệt xuất sinh, liền từ chúng ta những ngày làm sư thúc chiếu cố, tất nhiên muốn đem hắn dạy bảo trở thành Hồng Hoang đứng đầu cường giả. Kim bằng tiếc nuối nói ra. Chu Tước Thánh Tôn đã nhìn qua, là một cái khổng tước. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, như thế liền giao cho ta đến dạy bảo, tất nhiên có thể đem giáo thành hồng hoang thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất nữ tiên. Long Cát hưng phấn dạy bảo, còn có ta, thế nhưng là sư tỷ. Cô Lương cười hì hì nói ra, ta có thể cho nàng loại một hoa vườn cây nấm. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, ta có thể dạy hắn thổ độn đi chi pháp. Long Cát vừa cười vừa nói, ta có thể cho nàng tiếp dẫn tinh thần chi lực thụ tinh thần tẩy lễ. Tinh Vệ lạnh nhạt nói ra, ta có thể cho nàng kiến tạo công viên trò chơi. Dừng một cái nói ra, tựa như Long Cát đồng dạng. Long Cát lôi kéo Tinh Vệ cánh tay, cười hì hì nói ra, sư tỷ, ngươi thật tốt. Tinh Vệ sắc mặt bất động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Kim Bằng cũng không nhịn được thảo luận nói ra, là khổng tước công chúa đâu. Đứa nhỏ này một khi xuất thế cũng là khổng tước nhất tộc công chúa, khổng tước nhất tộc khẳng định sẽ đem nàng tiếp đi tộc địa. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt a, có những sư bá này, sư cô thương nàng, người có gì có thể hốt hoảng. Đúng, quên nói chính sự. Kim Bằng vỗ một cái đầu, lập tức khẩn trương nói ra, sư huynh ngài có chỗ không biết, cái này mai chứng nhưng thật ra là giấu giếm Chu Tước Thánh Tôn sinh ra tới. Phong thần lượng kiếp bên trong tử giao đến đây vì ta đại huynh báo thù, không ngờ lại bị phong ấn, sau đó viên này chứng liền phát sinh dị động, bị Chu Tước Thánh Tôn phát giác, Chu Tước Thánh Tôn giận dữ, nhưng là trở ngại phong thần lượng kiếp chỉ có thể nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ta cùng ta đại huynh quay lại Chu Tước giới, vừa tiến vào Chu Tước giới, ta đại huynh lập tức liền bị Chu Tước Thánh Tôn bắt cầm, phong ấn tu vi treo ở trên cột cờ, tùy phong dập dờn, liền ngay cả Chu Tước thiên nữ cầu tình cũng mảy may vô dụng. Mọi người trong đầu vô ý thức hiện hiện một hình ảnh, trong ngày thường tuấn mỹ ngạo khí Khổng Tuyên, bị một cây dây gai buộc treo ngược tại dưới cột cờ, một trận gió thổi tới, tùy phong dập dờn, làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, Long Cát cùng cô Lương cũng cười ha ha đứng lên, sau đó là Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, sau cùng tất cả mọi người đều cười lên, cười ngửa tới ngửa lui. Quảng cáo, cách chương.